chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1360, chương 1360 Ma Vương tới tương đương. Bạch Chiêu cảm nhận được một cổ không tầm thường hơi thở. Ở trong thành lưu lại một lát, rồi sau đó lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, tạo ở khách điếm trên nóc nhà. Hướng tới phương xa không trung nhìn xa qua đi, lại cái gì cũng không thấy được, cảm giác có chút quái dị, lại nói không rõ nơi nào quái dị, mà Ma Vương mới rời xa Tuyệt Vong Thành một khoảng cách. Liền đình chỉ xuống dưới, không đúng, nếu Tư Đồ Phong còn có tiên khí. Thiên giới thực lực còn bảo tồn, không có khả năng hắn xuất hiện, hắn thần thức cảm thụ không đến hắn hơi thở, khóe miệng. Bỗng nhiên liền gợi lên một mạt cười lạnh, có lẽ thật sự như họa phiến kia tao đàn bà theo như lời. Tư Đồ Phong, chỉ là cái phế vật lại đột nhiên nhìn đến, phương xa không trung, một đạo màu trắng hư ảnh đuổi theo, tốc độ mau đến kinh người, cũng chưa thấy rõ ràng là ai. Ma Vương xoay người bay nhanh rút lui, Bạch Chiêu dừng lại ở giữa không trung. Mới vừa bắt giữ đến một chút kia lệnh người khủng bố hơi thở. Bỗng nhiên lại không có, bởi vì không thể rời đi Tuyệt Vong Thành. Bởi vậy, hắn không có đuổi theo đi tiếp tục dò xét mà Ma Vương đại nhân. Người mẹ nó hiểu lầm thâm, này đây vì là Tư Đồ Phong đuổi theo. Mới chạy nhanh như vậy đi. Quả thực, chỉ cần ở thiên giới đãi quá người, liền đều sẽ kiêng kỵ Tư Đồ Phong này thiên cung thần chủ a. Phía trước kia, Tư Đồ Phong là phế vật ý tưởng. Nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, ngày mai vẫn là đến tự mình phái người đi. Thử Tư Đồ Phong hư thật, bởi vì có kia bạch hổ thần thú tồn tại. 5 năm thời gian, Tư Đồ Phong đều chưa từng ra tay quá, lại mỗi lần đại chiến mở ra. Đều vẻ mặt đạm mạc đứng ở tường thành phía trên, vây xem thế giới này chủng tộc chi tranh đấu, liền dường như là một cái người ngoài cuộc giống nhau, căn bản. Liền khinh thường nhúng tay, ánh mắt kia, là ở nhìn xuống thương sinh, cảm giác nơi này hết thảy đều cùng hắn không quan hệ giống nhau, làm người, một chút hư thật đều thăm không ra, hắn đi rồi không lâu, Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh thân ảnh. Xuất hiện ở Tuyệt Vong Thành, Bạch Chiêu nhìn bọn họ rất xa từ giữa không trung bay tới. Trực tiếp liền đón qua đi, nhưng có thu hoạch, Trần Thanh Thanh lập tức biến ảo thành nhân hình. Đem Tư Đồ Phong mang theo cùng nhau đáp xuống ở trên nóc nhà, khóe miệng lại cười nói. Có, thu hoạch đại đại. Vậy là tốt rồi, vừa mới. Các ngươi trở về phía trước, ta phát hiện một cổ không giống bình thường hơi thở, ở Tuyệt Vong bên trong thành lưu lại, nhưng không bao lâu liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, Tư Đồ Phong nhíu mày nói. Không giống bình thường, là thực lực, vẫn là người sống hơi thở. Thực lực, ta dò xét không ra, liền cảm thấy thực đáng sợ, liền ngươi đều cảm thấy đáng sợ, kia tất nhiên là Ma Vương, lưu lại phương hướng, khả năng dò xét ra tới, đại khái, là thành chủ phủ cái kia phương hướng, thả, bên trong thành, không có phát sinh quá bất luận cái gì không thích hợp địa phương, Tư Đồ Phong cười lạnh nói, hẳn là có người đem chúng ta bán, họa phiến, nữ nhân này. Quá mức với cực đoan, nếu là nàng, vậy thật sự thật là đáng sợ. Không sao, ta biết nên làm như thế nào. Ngày mai, hẳn là sẽ có một hồi đại chiến, Trần Thanh Thanh nhíu mày nói. Chính là, người liền ta đều đánh không lại, nếu là ở kia Ma Vương nơi đó, để lộ nội tình, nhưng như thế nào cho phải a? Đã lẩu, liền khác làm tính toán đi. Cái kia họa phiến, lão nương đây là giết chết nàng. Nhà đầu không cần, họa phiến lưu trữ, còn có tác dụng, thả, cố nhân lúc sau, vẫn là thôi đi, kia, người hiện tại tính toán làm sao bây giờ a? Không phải có linh thạch sao? Linh thạch không phải cho bọn hắn những cái đó tu sĩ dùng sao? Suốt đêm đem ngươi kia 1 vạn cân linh thạch gửi đi đi xuống. Cho đại gia tăng trưởng thực lực, vậy ngươi đâu? Ta lưu trữ dùng tương đương. Tư Đồ Phong cười nói, a, ngươi không có linh lực, có thể thao động linh thạch sao? Nha đầu liền biết, ta một chút linh lực đều vô. Bất quá là, một chút thôi, cũng vẫn phải có, không hiểu được. Bạch Chiêu, chúng ta trước đem linh thạch phát đi xuống đi. Nhiều người như vậy đều dựa vào chúng ta bảo hộ đâu. Ngày mai ngàn vạn không thể rớt dây xích. Hảo, đêm nay, ta cũng bằng dựa linh thạch, tăng trưởng Hạ Thực Lực nói. Liền đều đi hành động, Tư Đồ Phong liền như vậy bị hai người vứt bỏ tại chỗ, đứng ở nóc nhà. Bị gió lạnh thổi, nhìn nóc nhà cách mặt đất khoảng cách. Suy tính, nhảy xuống đi hẳn là quăng không chết đi. Rồi sau đó, hít sâu một hơi, vẫn là từ túi chữ vật, lấy ra một trận co duỗi cây thang tới, bò đi xuống, một người. Về trước khách điếm, lại không phải ngủ, mà là tu luyện, không có tiên khí, chỉ có thể ngưng trụ linh lực 1 vạn cân, cũng đủ hắn ngày mai phát huy, nhưng tiền đề là hắn phải có cái kia bản lĩnh phát huy đến động, có được hay không? Liền xem hôm nay, cơ hồ sở hữu áp lực, đều chính mình lưng đeo, cùng Bạch Chiêu Trần Thanh Thanh nói thời điểm. Đảo có vẻ thực nhẹ nhàng, đêm dài từ từ, mỗi người đều ở làm chính mình sự tình, sáng sớm hôm sau. Tuyệt Vong ngoài thành, nổi trống thanh rung động, tất cả mọi người biết, đại chiến lại muốn bắt đầu rồi, phía trước, là khi cách mấy tháng mới bắt đầu một lần, hiện tại khen ngược. Ngày hôm qua đánh xong, hôm nay đánh tiếp, mặc cho ai cũng ăn không tiêu hảo sao. Cũng may, tối hôm qua linh thạch cho sung túc, cơ hồ sở hữu tu sĩ đều phân được mấy khối trong suốt tinh hạch, đó là vô luận cái gì thuộc tính đều có thể vận dụng tinh hạch, đại gia cũng coi như là được lợi không ít. Trần Thanh Thanh đi theo đại gia, bận việc cả một đêm cũng chưa hồi khách điếm, mà Tư Đồ Phong nghe được nổi trống thanh rung động, hai tròng mắt bỗng dưng mở, nhìn về phía ngoài cửa sổ phương hướng tới, hắn không nhanh không chậm từ giường hạ bò lên. Duỗi thân hạ vòng eo, thu thập một phen, đứng dậy hướng tới ngoài cửa đi đến, mà Trần Thanh Thanh đã sớm cùng Bạch Chiêu cùng nhau, xuất lĩnh toàn thành tướng sĩ, đi tường thành, mắt thấy, ma tu đại quân, phóng nhãn vô số, hai người trong lòng đều có chút không đế, ma chứng. Lần này số lượng cư nhiên nhiều như vậy, là tưởng bức tử bọn họ sao? Xem ra, ma vương trung quy là nhịn không được, vội vàng muốn thử ra Tư Đồ Phong ở thế giới này duy nhất uy hiếp chi tiết. Bạch Chiêu sắc mặt khó coi nói, Tư Đồ Phong đâu, không biết a, hẳn là ở khách điếm đi. Ngoặc kép, nhớ rõ tối hôm qua giống như cho người ta ném nóc nhà, không linh lực nói. Như thế nào xuống dưới? Phốc, không phải ở nóc nhà thượng đãi một đêm đi. Hai người đột nhiên nghĩ vậy chút trực tiếp liền trong gió hỗn độn, ngay sau đó. Tư Đồ Phong liền xuất hiện ở tường thành dưới, từng bước một dẫm lên thang lầu. Lên đây, hai người nhìn đến hắn, lập tức vẻ mặt nóng bỏng đón đi lên, Tư Đồ Phong. Xin lỗi, tối hôm qua cho ngươi đã quên, hiện tại mới nhớ tới. Chân thật tội lỗi, Tư Đồ Phong khóe miệng vừa kéo nói. Có thể nhớ tới ta nên cảm tạ các ngươi sao? Trần Thanh Thanh cười gượng nói. Hắc hắc, cảm tạ liền không cần. Đừng mang thù là được, Tư Đồ Phong bất đắc dĩ vỗ vỗ nàng đầu nói. An tâm, chưa bao giờ ghi tội ngươi bất luận cái gì không tốt. Trần Thanh Thanh nghe vậy, trong lòng động dung cực kỳ, tốt như vậy Tư Đồ Phong. Như thế nào chính là ta đâu? Thật đúng là đối nàng khăng khăng một mực a. Hết chương.